được đại lão cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một mức độ nào đó, Tịch Bối cho rằng Tần Ý An đang biết rõ còn cố hỏi. Tần Ý An chắc chắn biết cậu có thể mơ thấy gì. Cũng chắc chắn biết cậu không thể mơ thấy ai khác ngoài Tần Ý An. An An, cậu theo bản năng giẫm một cái dưới lòng bàn chân vào chậu. Bắn một ít bọt nước ra, suýt nữa làm rơi cả hoành thánh trên tay. Có lẽ do hành động quá mạnh, Tần Ý An theo phản xạ giữ lấy cổ chân cậu. Cảm giác tê ngứa như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu mở to hai mắt, tay đỏ bừng. Em, Tịch Bối chớp mắt, em không có mơ đâu. Cậu hiếm khi có khoảnh khắc trẻ con như vậy. Tần Ý An ngẩn người rồi mỉm cười, càng thêm ấu trĩ vươn tay gãi nhẹ lòng bàn chân Tịch Bối. Thật không, thật sự không mơ. Tịch Bối miễn cưỡng đặt bát hoành thánh lên tủ đầu giường. Sau đó cười cong người như tôm luộc, cuộn tròn trên giường, mạnh miệng nói, không mơ mà, vậy anh buồn quá. Tần Ý An nói buồn nhưng lại mang ý cười, phải phạt Tịch tiểu chư một chút. Tịch Bối cảm thấy đôi chân ngâm nước ấm của mình mềm nhũn ra, cực kỳ thoải mái. Tần Ý An nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên, dùng khăn lông lau khô rồi đặt lên giường. Cậu mặc một chiếc áo len trắng mềm mại, bên dưới là quần thể thao sáng màu, mái tóc đen nhánh hơi rối do vừa chơi đùa, càng làm nổi bật gương mặt tươi cười rạng rỡ, trông vô cùng đáng yêu. Cậu không lập tức xoay người tránh hình phạt của Tần Ý An, ngược lại giang hai tay ra, trong khi Tần Ý An một tay chống lên giường, cậu vòng tay ôm cổ Tần Ý An, rồi tựa đầu lên cổ Tần Ý An. Không khí ngưng trệ trong giây lát, nhưng không khiến người ta cảm thấy căng thẳng hay lo lắng. Ngược lại, khiến người ta mềm lòng vô cùng. Khi hoàn hồn, Tần Ý An đã theo bản năng ôm chặt Tịch Bối vào lòng. Cảm ơn An An, Tịch Bối khẽ nói, nếu không có anh, em không biết cuộc đời mình sẽ ra sao. Cậu nói, nhưng có một điều em chắc chắn. Nó nhất định không thể tốt đẹp bằng khi có anh ở bên. Hơi thở của Tần Ý An khựng lại nơi cần cổ cậu. Hắn nín thở, cảm giác như trái tim mình đang nằm trong tay Tịch Bối. Tùy theo từng câu nói của cậu mà nhịp đập lúc nhanh, lúc chậm, nhưng chỉ sau một khắc, cổ họng hắn bỗng chua xót, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Đoàn Đoàn, anh thật ra từng lo lắng. Sau khi em hiểu chuyện, liệu có cảm thấy nhà họ Tần là kẻ thù của em không? Nói ra những lời này thực sự rất khó khăn, dù chưa bao giờ nhắc đến, nhưng đây vẫn luôn là bóng đen đè nặng trong lòng mỗi người. Như một ngọn núi đè lên trái tim Tần Ý An. Thực ra, đã có lúc em nghĩ như vậy. Tay Tần Ý An lạnh đi, hắn khó khăn nuốt xuống, chỉ khẽ, một tiếng. Đây là chuyện rất bình thường. Hắn tự nhủ, nếu bảo bối của hắn có thể nói ra khúc mắc này, thì cũng có nghĩa là có thể giải quyết nó. Những rào cản giữa họ sẽ dần dần biến mất. Chỉ còn lại hai điều mà hắn vẫn chưa biết. Nhưng chỉ trong một phút, Tịch Bối nhẹ nhàng nói nốt nửa câu sau. Tần Ý An đột ngột ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào đôi mắt cười rạng rỡ của Tịch Bối. Khi biết ba mẹ qua đời như thế nào, em phát hiện mình thật sự không thể tha thứ cho chú Tưởng. Người lái xe đó, em không cảm thấy mình có thể rộng lượng đến mức có thể tha thứ cho chú ấy. Tịch Bối thở ra một hơi, rõ ràng trên mặt mang theo ý cười, nhìn qua lại có chút thương tâm. Trong lòng cậu, có một con quỷ dữ giống như chính Tịch Chính Quốc ngày trước, vẫn thì thầm mê hoặc, từng chút một muốn ăn mòn trái tim cậu. Vô số đêm tối, giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại. Tài xế vì đón Tần Việt Nguyên mới lái xe nhanh như vậy, mới đâm vào ba mẹ mình. Nếu không phải Tần Việt Nguyên, tất cả sẽ không xảy ra. Tần Ý An đang nằm bên cạnh Tịch Bối, mơ màng đưa tay ôm lấy cậu, xác nhận chăn có đáp ngay ngắn không. Em nghĩ em có thể hận chú Tưởng, nhưng có lẽ em không thể hận chú Tần. Nếu cứ ngược dòng mãi về quá khứ, sự hận thù này sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Nếu ba mẹ không đón mình, không dỗ dành mình, có lẽ đã đi nhanh hơn 2 bước, tránh được chiếc xe đó. Nếu ba mẹ không nhường đường cho ông lão bên đường, có lẽ họ cũng đã vội vàng qua đường. Nếu cửa hàng cung cấp hàng hóa giao nguyên liệu nấu ăn đúng hẹn vào đêm qua, ba mẹ đã không cần phải qua đường vào sáng nay. Nếu cứ ngược dòng như vậy, Tịch Bối rốt cuộc phải hận bao nhiêu người? Cậu đếm không xuể, không thể đếm, cũng không thể hận. Ba mẹ từng nói với em, món đồ chơi cừu vui vẻ mà em thích nhất, dù em có khóc thế nào, nó cũng không thể quay trở lại. Nhưng nếu vì tiếc nuối mà khóc mãi, thì những món đồ chơi khác cũng sẽ bị làm hỏng mất. Trong đầu Tần Ý An bất giác hiện lên hình ảnh một cậu bé ngồi trên xe đẩy, trắng trẻo đáng yêu, hai mắt đẫm lệ như những hạt ngọc lăn dài. Cậu bé khịt khịt mũi, giọng nói mềm nhũn đầy tủi thân, trong khi cha mẹ cậu thì nghiêm túc cúi xuống, dịu dàng nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, kiên nhẫn giảng dài. Hình ảnh ấy dần mờ đi, chỉ còn lại Tịch Bối của hiện tại. Mặc dù ông trời đã lấy đi ba mẹ em, nhưng trong lòng em, họ mãi mãi có một vị trí. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy áy náy, nên đã cho em một Tần Ý An để bù đắp. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút ấm áp. An An, em có anh, vậy nên em không cần hận bất kỳ ai nữa. Hai chàng trai ôm chặt lấy nhau, dù giữa họ là lớp áo len mềm mại, nhưng không gì có thể ngăn cản nhịp tim dồn dập. Anh có em, có tất cả của em. Một lát sau, Tần Ý An nhẹ nhàng cúi xuống, chạm nhẹ má Tịch Bối. Anh rất mong em chỉ có anh, chỉ thích anh. Hắn nhắm mắt, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng em xứng đáng có nhiều hơn thế. Tịch Bối còn chưa kịp phản ứng, thì cánh cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ. Gần như cùng lúc, điện thoại của Tần Ý An cũng rung lên. Tần Ý An hơi buông tay, khẽ nhếch môi với Tịch Bối. Trong ánh mắt khó hiểu của Tịch Bối, cánh cửa mở ra. Tiểu Bối à, giọng nói của Giang Uyển Kiều vang lên. Bên cạnh cô còn có Nghiêm Du Nhiên. Tụi chị có cái này cho em và Tần ca. Tịch Bối ngơ ngác bước xuống giường, rũ mắt nhìn món đồ trong tay Giang Uyển Kiều, một chuỗi hạt gỗ đàn hương. Cậu khựng lại, hơi thở cứng lại. Chị Uyển Kiều, nghe nói nếu tự mình cầu nguyện thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng người khác cầu cho mình cũng không tệ đâu. Giang Uyển Kiều cố gắng tỏ ra lơ đãng, nhưng giọng cô đã có chút nghẹn lại. Bọn chị biết là không thể giúp được gì nhiều, nên thay mặt hai người còn lại đến đây thăm em. Tịch Bối theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tần Ý An, và lúc này cậu mới hiểu được ý nghĩa câu nói khi nãy của anh. Giang Uyển Kiều rút từ trong túi ra một bức ảnh. Tạ Diệp gửi cái này. Cậu ta nói tấm thẻ này có thể giúp em vào thẳng khu trưng bày xe tăng, vì em là khách VIP của nhà cậu ta. Cô lại lấy thêm một món đồ khác. Còn đây là quả bóng rổ có chữ ký của thần tượng mà Tần Tư Vũ quý nhất. Tần Ý An khoanh tay, hờ hững nói, cái này chắc chắn là tự cậu ta ký rồi. Giang Uyển Kiều trông có chút bất lực. Thật ra chị cũng thấy vậy. Cái này nhìn chẳng giống chữ ký gì cả. Cuối cùng cô cũng thành công chọc cho Tịch Bối nín khóc mỉm cười. Ba người xích lại gần nhau. Nghiêm Du Nhiên cũng mỉm cười. Cô đưa quyển sách, hôm nay chị không mang theo quà. Nếu rảnh thì nhớ ghé UA Plaza lấy bất cứ món gì em thích, nhưng chị nghĩ món quà này có lẽ sẽ hữu ích hơn. Tịch Bối ngập ngừng nhận lấy, ngại ngùng nói, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Tần Ý An theo bản năng nhìn tiêu đề quyển sách, vô thức động đậy ngón tay. Được rồi, mai buổi sáng gặp lại. Tần Ý An liếc nhìn thời gian, giục hai cô gái đang đứng ở cửa hành lang. Không còn sớm nữa, dù sao cũng là buổi tối. Họ đứng ở hành lang mệt, mà cũng không tiện vào phòng hai chàng trai. Mọi người chào tạm biệt, tâm trạng không còn nặng nề. Cười nói trở về phòng, dự định sáng mai đến đồn cảnh sát xem tình hình của quản gia Cố. Sáng sớm hôm sau, quản gia Cố gọi điện thoại đến. Tịch Bối còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, trong lòng vẫn có chút bất an. Cậu cựa quậy một chút trong vòng tay Tần Ý An, vô thức rúc lại gần. Tần Ý An trở tay ôm cậu chặt hơn, không để cậu vô tình đá tung chăn. Sau đó, hắn với lấy điện thoại, giọng nói còn hơi khàn khàn. Có chuyện gì vậy? Giọng quản gia Cố ở đầu dây bên kia hơi mơ hồ. Thiếu gia, ở đây xảy ra chút chuyện, nếu ngài không có việc gì gấp, xin hãy đến ngay. Tần Ý An lập tức tỉnh táo hẳn. Hắn nhíu mày, giọng nói trầm xuống. Được, tôi hiểu rồi, chờ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong đầu hắn đã lướt qua vô số khả năng. Tịch Chính Quốc mất kiểm soát nổi điên. Báo cáo chứng minh huyết thống bị lật ngược. Chờ ngài đến rồi sẽ rõ. Có lẽ, ngài cũng nên đưa Tịch Bối thiếu gia theo. Tịch Bối cũng đã tỉnh. Hai người nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy được một chút căng thẳng. Nhưng Tần Ý An vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vừa giúp Tịch Bối mặc quần áo, hắn vừa trấn an cậu. Không sao đâu, đừng lo, dù ngoài miệng nói vậy, nhưng đáy lòng hắn cũng không chắc chắn lắm. Khi đến trước cổng đồn công an, Tịch Bối hít sâu mấy hơi, như đang cổ vũ cả hai, rồi chậm rãi bước vào. Nhưng ngoài dự đoán của họ, người đang chờ ở đó không phải một Tịch Chính Quốc điên cuồng tức giận, mà là một người phụ nữ có phong thái khác biệt. Bà đứng quay lưng về phía họ, khí chất toát lên sự tao nhã và cao quý. Mái tóc bà đã trắng xóa, không còn chút đen nào, nhưng không hề có vẻ già yếu. Ngược lại, bà trông tinh thần minh mẫn, tấm lưng thẳng tắp, khoác lên một bộ sườn xám được cắt may tỉ mỉ. Bên ngoài là chiếc áo khoác trắng thanh lịch, dưới chân bà thậm chí còn mang một đôi giày cao gót thấp. Bà xoay người lại, năm tháng không hề làm phai mờ dung nhan của bà, ngược lại còn mang đến một loại khí chất trầm ổn, hiền từ, chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng có thể đoán được đây là một người phụ nữ học thức uyên thâm. Tính cách đoan trang, bà khẽ gật đầu, Ý An, Tiểu Bối, Tần Ý An và Tịch Bối đứng yên tại chỗ, có phần ngỡ ngàng, quản gia Cố kịp thời lên tiếng giới thiệu. Thiếu gia, đây là Lan phu nhân, bà ngoại của Tần Ý An. Cách chương.